Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 840, đẹp đến hít thở không thông. Một càng, cái gì thiên giới thứ ba, nguyên lai là tự biên tự diễn, thật là không biết xấu hổ, trước đó còn muốn cưỡng ép đi kiếm hồ đâu, hắn cho rằng hắn là ai a? Thật không đem Trung Châu cao thủ để ở trong mắt. A, hiện tại biết lợi hại chưa? Dương công tử, quả nhiên như trong truyền thuyết một loại lợi hại đâu. Nhân gia thoáng cái liền thích Dương công tử. Ai nha, thật thẹn thùng a. Một trận cười vang bên trong. Nam cung phu nhân cũng liền là Đông Phương Hùng kêu hạ nhân đem này ngất đi thiết kiếm khách ném ra. Nam cung phủ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Tranh cùng thần toán tử chờ tiến nhập kiếm hồ, khiến không ít người lại là cảm thấy nhất loạt. Dương công tử, nghe nói thiên địa minh chủ cũng đã không phải đối thủ của hắn. Thực tế là quá mạnh, Dương công tử tuổi còn trẻ, liền đem thiên địa minh chủ loại này tà đạo cự phách cho đạp xuống. Ai, ta cùng Dương công tử tuổi tác không sai biệt lắm. Vì cái gì chênh lệch liền như vậy đại đây? Các người đều đi nhìn Dương công tử, chẳng lẽ không nhìn thấy cùng Dương công tử cùng nhau tới nữ nhân kia sao? Thật là tuyệt sắc a, là ta đời này thấy qua đẹp nhất nữ nhân. Nữ nhân, người nói vị kia ôm lấy một cái mèo mang mạng che mặt nữ tử. Nàng mang mạng che mặt, người làm sao biết là tuyệt sắc mỹ nhân? Trực giác. Trực giác hiểu không? Ta trực giác nói cho ta biết, nàng tuyệt đối là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Những cái này người trong miệng nữ tử chính là U Phi. Dương Tranh từ đại đường hoàng triều trở lại, mang về tới U Phi, đến mức chuông bạc thì là hồi kỳ tông phái, mà thiếu nữ Linh Cơ thì là bị Dương Tranh thu vào tà đế động thiên, khiến hắn đi theo phó quân xước trước luyện luyện kiếm thuật. Giờ phút này, Nam Cung kiếm ven bờ hồ, đã có mấy lần linh động, nhất gần mấy ngày linh động số lần càng ngày càng thường xuyên. Ta suy tính ra xuất thế ngày liền tại sau 5 ngày. Thần toán tử nhìn qua kiếm hồ trung tâm nói, thiên tinh, sắp xuất thế, làm là quỷ cốc nhất mạch truyền nhân, hắn vẫn còn có chút lo lắng, thiên tinh cái này đem thiên thần binh. Ngược lại không cần lo lắng bị tà phái chi nhân lấy được. Cho dù tà phái cường giả cưỡng ép cướp đi thiên tinh, cũng không cách nào phát huy ra thiên tinh uy năng. Thiên tinh, tượng trưng cho nhân ái. Chỉ có chính phái nhân tài có thể trở thành hắn chân chính chủ nhân. Chỉ bất quá, thần toán tử lo lắng thiên tinh khi xuất hiện trên đời bạo phát uy năng, sẽ đem Nam Cung phủ hủy rơi. Dù sao, thiên tinh sở dĩ sẽ bản thân phong ấn tại kiếm trong hồ, là Nam Cung Giật lưu lại họa căn. Lúc trước Nam Cung Giật trở thành võ lâm minh chủ, triệu tập thiên hạ hào khách tới Nam Cung phủ, đem thiên tinh xem như tranh đoạt lợi ích công cụ, thiên tinh mới có thể phóng xuất ra nguyền rủa, dẫn phát đại bạo tạc. Thần toán tử nghĩ tới duy nhất có thể giải quyết vấn đề này người liền là Dương Tranh, mà còn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Tranh đi một chuyến đại đường hoàng triều, võ công trở nên càng thêm sâu không lường được, đã là đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thần toán tử, cho dù là mặt đối với thiên địa minh chủ, cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi, thế nhưng là đối mặt Dương Tranh, hắn thế mà ngẫu nhiên sẽ sinh ra tâm kinh sợ cảm giác. Sau 5 ngày, bây giờ Nam Cung phủ cùng gấm quan trong thành tới bao nhiêu cao thủ? Dương Tranh cũng nhìn xem, giữa hồ phương hướng, nói, lần này, vẫn là mời rất nhiều giang hồ hào khách, mượn các phương anh kiệt khí, tới trấn áp thiên tinh linh động bạo phát huy năng, giống như thiên địa minh chủ loại này cấp bậc cường giả. Bên ngoài trên không có mời. Bất quá hẳn là sẽ có loại này cấp bậc cường giả tới. Dù sao, thiên tinh là 10 đại thiên thần binh đứng đầu. nổi tiếng bên ngoài, có ít người không mời từ tới. Cũng là bình thường, thần toán tử hồi nói, nhiều tới mấy cái cũng tốt. Không có loại này cấp bậc cao thủ, liền không có ý nghĩa. Dương Tranh cười một tiếng, tại đi đại đường Hoàng Triều trước đó, là hắn có thể cùng thiên địa minh chủ chiến ngang tay. Thậm chí thắng được thiên địa minh chủ một đầu, đi đại đường một chuyến, đến không ít bảo bối, thịt tương đương thân càng là thành thánh, đối thượng thần cảnh cao giai cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có thể chém giết cái thắng bại 5 năm phân. Trừ phi là hầu ca hoặc là thương long tôn giả loại này cấp bậc, hắn không cách nào chiến thắng, còn lại đều không nói chơi. Cho dù là huyền thiên tà đế sống lại, Dương Tranh cũng có lòng tin, cùng huyền thiên tà đế chém giết. Dù sao, huyền thiên tà đế sống lại, không thể nào lại trong thời gian ngắn khôi phục được đỉnh phong. Không tại đỉnh phong huyền thiên tà đế, đối Dương Tranh mà nói, không có cái uy hiếp gì. Thần toán tử nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu. Trên thực tế, hắn và Đông Phương Hùng là hy vọng thiên địa minh chủ này cấp bậc cường giả bớt đi. Hoặc là cũng không cần tới đúc kết thiên tinh xuất thế cái này một chuyện. Thần toán tử nghĩ là hạn độ lớn nhất giảm bớt tổn thương, mà Đông Phương Hùng muốn thiên tinh lưu tại Nam Cung Phủ. Thiên tinh chủ là thiết tâm. Dương Tranh, ngươi không giới thiệu một chút vị cô nương này sao? Đột nhiên, thiết tâm mở miệng. Nàng nhìn thẳng lấy U Phi. U Phi mang mạng che mặt, cực kỳ an tĩnh đứng ở Dương Tranh bên người. Hắn trong ngực đầu kia linh miêu ngược lại là thần thái sáng láng, đánh giá đám người. Đúng nga, Dương Tranh, ngươi đi đại đường một chuyến liền mang về một cái nữ nhân, nếu như bị Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi khẳng định trực tiếp từ Bắc Minh Sơn Trang bay đến tìm ngươi phiền toái. Tây Thành Tú Cây cười hắc hắc, giờ phút này cũng là cực kỳ hiếu kỳ đánh giá U Phi. Bất quá, U Phi mang mạng che mặt, thấy không rõ U Phi khuôn mặt. Tây Thành Tú Cây tên này, ngược lại là muốn lấy xuống khăn che mặt nhìn nhìn Dương Tranh mang về tới nữ nhân tới đáy dáng dấp. Ra sao, chỉ bất quá hắn là có lòng không có can đảm. Dương Tranh nữ nhân bên cạnh, vẫn là ít đi trêu chọc thì tốt hơn. Vị này là U Phu Nhân. Dương Tranh cười một tiếng, giới thiệu nói, U Phu Nhân. A, thiết tâm nghe xong, cười cười, liền rời đi ánh mắt. Thần toán tử nghe xong, trong lòng khẽ động, vô ý thức liền bói tính toán một cái. Cái này một tính tâm thần tức khắc chấn kinh, cứ việc chỉ tính ra một điểm điểm, thế nhưng là cũng khiến hắn cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Hắn là tính ra 3 chữ, trong đó một cái làm phi, mặt khác 2 cái thì là U Vương, U Phu Nhân, U Vương Phi. U Vương là ai? Cái này lịch sử trên, trừ Tây Chu cái kia Chu U Vương còn sẽ có người nào? Trước mắt nữ nhân này, lại là thần toán tử trên mặt giữ vững bình tĩnh. Trong lòng lại tiếp tục bói toán, lần này hắn lại tính ra 1 chữ, cái chữ kia liền là thiên tự, tính tới cái này chữ, hắn liền lập tức đình chỉ, không có tiếp tục tính một chút đi, bởi vì, hắn biết, tiếp tục bói toán không có chút nào ý nghĩa, vị phu nhân này mang mạng che mặt, là không muốn lấy chân diện mục gặp người sao? Đông Phương Hùng cũng nhìn sang, thuận miệng nói ra. Đông Phương Hùng vốn liền là một cái thật mạnh người, cứ việc muốn cầu cạnh Dương Tranh, bất quá nàng tự nhận là Nam Cung Phủ chủ nhân, một nữ tử tiến vào Nam Cung Phủ, thế mà còn mang mạng che mặt, cũng không chủ động tiến lên tới chào hỏi, để cho nàng có điểm khó chịu. Chỉ bất quá, nàng vừa dứt lời dưới, U Phi liền hái xuống khăn che mặt, tê. Làm U Phi chân dung hiển lộ ra, mọi người ở đây, trừ Dương Tranh ở ngoài, nguyên một đám cũng không nhịn được chấn động đến cả kinh. Bất luận nam nữ, ánh mắt đều trừng trực, song đời, Xong đời, đẹp như vậy, ta Tây Thành tú cây tiếp không chịu được a. Ta cảm giác mình đã chết a. A, Tây Thành tú cây kinh hô một tiếng. Sau này liên tục bước lui, lui ra mấy bước sau. Sau này một ngã, ngất đi. Cái này ra hỏa, là bị U Phi vẻ đẹp cho hôn mê chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.